xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1167, anh vì em mà đến. Góc truyện audio.com, khi Tần Viễn Chu đuổi theo từ trong quán bar ra ngoài, đã không nhìn thấy Cố Tương ở đâu. Anh cô đơn đứng ở đầu đường, dùng lực nắm chặt quả đấm. Viễn Chu, cậu và Cố Tương quen nhau? Trần Lương đi đến bên cạnh Tần Viễn Chu, nghi ngờ hỏi han. Cố Tương vừa thấy Tần Viễn Chu liền chạy, điểm này cực kỳ khiến người ta nghi ngờ. Trần Lương, nói cho mình biết sự thật, cậu và cô ấy là quan hệ gì? Tần Viễn Chu thật sự hỏi. Đã gặp mặt vài lần, nha đầu kia quá bướng, mỗi lần đều bị cô ấy làm cho tức chết. Trần Lương nhớ tới mỗi lần gặp mặt của hai người đều sặc mùi thuốc súng, chu miệng một cái. Cô ấy không phải là bạn gái của cậu. Tần Viễn Chu xoay người, thật sự nhìn vào mắt của Trần Lương. Làm sao có thể? Trần Lương bật cười, mình là xem trọng quan hệ với anh của cô ấy mới có thể chiếu cố cô ấy nhiều một chút. Mình muốn theo đuổi cô ấy. Tần Viễn Chu nhẹ nhàng thở ra. Anh không muốn làm tiểu nhân, đoạt vợ của anh em. Cho nên khi biết Cố Tương và Trần Lương không phải quan hệ anh em, anh không xoắn suýt nữa. Cậu không sợ bị cô ấy làm cho sặc chết? Trần Lương không dám tin nhìn Tần Viễn Chu. Cô ấy là Chu Du của mình. Tần Viễn Chu cười nói. Chu Du? Trần Lương không hiểu nhìn anh. Đây là chuyện cũ của mình và cô ấy. Tần Viễn Chu nói xong, xoay người đuổi theo. Trần Lương cắn môi nhìn Tần Viễn Chu mất hết đi nho nhã, dáng vẻ chạy như điên dưới ánh đèn đường, cau chặt mày. Đây là chuyện cũ của mình và cô ấy. Chuyện cũ của mình và cô ấy. Người mà Tần Viễn Chu yêu lại là cô gái cay nồng kia giấm chua. Cô giấm chua, từ lúc nào mà em đã thành Chu Du của Tần Viễn Chu? Anh thì thầm với tâm tình phức tạp, không rõ cảm giác trong lòng là thế nào. Xoay người trở lại quán bar, Tần Viễn Chu cầm lấy chai whisky chưa uống xong của Tần Viễn Chu, rót cho mình một cốc đầy, dùng lực nuốt xuống yết hầu. Cố Tương tìm thấy Maserati của mình, mở cửa xe ngồi vào, úp mặt lên tay lái, khổ sở rơi lệ. Vì sao cô lại muốn yêu người đàn ông mà có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa đặt cô ở trong lòng? Toàn bộ này đều là cô tự mình đa tình, cô thật sự là đứa ngốc, ngu ngốc, cô toàn tự cho mình là đúng. Cho rằng chính mình có chút mị lực là có thể hấp dẫn được một người đàn ông. Quá buồn cười rồi, cô viết nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy thế mà vẫn biết thành một người phụ nữ không sáng suốt. Tần Viễn Chu chạy theo khắp mọi ngõ ngách, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc Maserati quen thuộc. Đèn xe đang mở, người phụ nữ ở bên trong đang úp mặt trên tay lái, bả vai hơi run run, giống như đang nức nở. Anh thật cẩn thận đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa xe. Cố Tương nhanh chóng lau nước mặt nói với Tần Viễn Chu. Tiên sinh, chúng ta không quen nhau. Nói xong, cô liền khởi động xe. Tần Viễn Chu thò tay vào vặn chìa khóa, bá đạo nói với Cố Tương. Không quen sao, cô Chu Du, mới bao lâu không gặp cô đã bị mất trí nhớ rồi à? Ai là Chu Du? Nghe được xưng hô của Tần Viễn Chu, nước mắt của Cố Tương lại không thể khống chế được mà rơi xuống. Tôi không biết, anh vậy mà còn nhớ rõ. Anh nhớ là được, đừng khóc. Tần Viễn Chu đau lòng mà ôm cô ở trước ngực. Tôi không khóc vì anh. Cố Tương tủi thân nói. Anh lại vì em mà đến. Tần Viễn Chu ôm sát lấy Cố Tương, âm thanh khàn khàn nói. Chúng ta không quen, Cố Tương thô thanh nói. Anh và cô, ngoài vài lần ngẫu nhiên gặp nhau, một lần cưỡng hôn, chưa từng có bất kỳ. Góc truyện audio.com, hứa hẹn gì, anh lại nói là vì cô mà đến. Anh lại muốn đảo loạn tâm tư của cô, sau đó giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra rồi biến mất trong cuộc sống của cô sao? Cách chương.